sự phản bội thì không thể được. Vỗ tay mọi người ơi, trời đất ơi. Một cuộc tình vừa qua cầm theo lời hứa vội vã, tình yêu đã có lúc của đôi ta. Cứ sao giờ đây chỉ có một người ở trên trời xa, có bóng một ai kia. Rồi cuộc tình bỏ cuộc để nghe lòng xót xa thôi, còn ai đó đã lỡ lòng thôi. Trách chi người ta đã bỏ thật rồi, trách chi một người đã ở nơi rất xa. Nhớ lại ngày nào bàn tay mình nắm bàn tay, hẹn thề nhau chỉ giờ đây đừng ai đánh về. Biết trước thì đã không quen không yêu rồi, để hôm nay buồn trách ai gì nữa cho buồn tâm trí bây giờ khi đã nhạt phai. Này sẽ đeo tai ai bây giờ để quên một người, để không còn trách không còn đau nữa khi tình chia hai lối. Trách không buồn đâu nữa khi tình chia hai.